Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1089, chương 1089, cùng dạo mộng tịch nói chuyện. Tần Dương một đường lặng lẽ theo dõi, đi vào Hứa ra một chỗ hậu hoa viên bên trong, cái này phiến hoa viên rất yên lặng, bốn chu tĩnh lặng lẽ. Chợt có mấy tiếng trùng điểu thanh âm tuyên cáo một tia sinh khí, xen lẫn hương hoa lãnh phong, mang theo mấy phần hơi lạnh tâm ý. Mà Liễu Nguyên Phong đến trong vườn hoa ở giữa liền dừng bước lại, một mực đứng ở đằng kia không nhúc nhích, phảng phất một tôn pho tượng. Tần Dương cự ly hắn chí ít có 7-8 trượng xa, âm thầm quan sát đến. Thế nhưng là chờ một hồi lâu, Liễu Nguyên Phong thủy chung không nhúc nhích đứng ở đằng kia, đứng chắp tay, để Tần Dương có chút nghi hoặc, không biết cái này gia hỏa cuối cùng đang làm gì, cùng ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi. Bỗng nhiên, Liễu Nguyên Phong đột nhiên cất giọng nói, ngữ khí mang theo mỉa mai. Tần Dương sắc mặt giật mình, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nói đùa cái gì? Cái này có thể phát hiện. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không thể sử dụng tu tiên công pháp, nhưng ẩn tàng thủ đoạn lại là số 1 số 2. Nhưng bây giờ Liễu Nguyên Phong có vẻ như đã phát hiện hắn đang theo dõi, quả thực khiến người ngoài ý. Ngay tại Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại lúc, một đạo sang sảng thanh âm đột nhiên từ đối diện truyền tới. Liễu tiên sinh quả nhiên lợi hại, tại hạ ẩn tàng sâu như vậy đều có thể bị ngươi phát hiện. Bạch Ngạo nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở Liễu Nguyên Phong trước mặt nam tử, Tần Dương nhướng mày, nội tâm kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng thở phào. Nguyên lai là Bạch Ngạo đang theo dõi Liễu Nguyên Phong, bị đối phương phát hiện. Bạch thiếu chủ hảo đảm phách a, cũng dám đến Nam Hoang địa vực, cũng không sợ không thể quay về. Liễu Nguyên Phong cười nhạt nói, đôi mắt cất giấu lạnh ý. Bạch Ngạo xuất ra dùng để trang bức quạt xếp, một bên vuốt vuốt, một bên cười mỉm nhìn chằm chằm đối phương. Đã dám đến, liền có niềm tin chắc chắn. Ngược lại là Liễu tiên sinh tình huống không ổn a. Ta nghe nói Liễu tiên sinh tại Lai Lộ bên trên, kém chút bị Tần Dương một nữ nhân giết. Liễu Nguyên Phong lạnh rên một tiếng, mạc vậy nói ra, không biết Bạch thiếu chủ tìm ta có chuyện gì. Cũng không có việc gì, chính là muốn cùng ngươi Liễu tiên sinh đàm khoản giao dịch. Ta tin tưởng Liễu tiên sinh nhất định rất có hứng thú. Bạch Ngạo lông mi nhất hiên, nhếch miệng lên một đạo nghiền ngẫm. Ồ, giao dịch gì? Nói nghe một chút. Liễu Nguyên Phong hiếu kỳ nhìn lấy đối phương, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta thay cái địa phương lại nói đi. Bạch Ngạo quạt xếp lay động, giống như cười mà không phải cười, tại Tần Dương phương hướng nhìn một chút, hướng phía sau núi phương hướng mau chóng vút đi. Liễu Nguyên Phong do dự một chút, theo sát mà lên. Ngay tại Tần Dương do dự muốn hay không cùng đi lên lúc, đột nhiên nội tâm nổi lên một ít cảnh giác, theo bản năng quay người, đã thấy đứng phía sau tại một vị thanh y nữ tử đang nhìn hắn. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là Dạo Mộng Tịch. Giờ phút này nàng giống như một đóa không nhiễm trần thế tuyết liên, đứng lặng yên, phiêu giật váy theo cơn gió vũ động, thổi tớ nhích nhàn nhạt thấm người mùi thơm. Hỏng bét, bị phát hiện. Giả cung chủ, Tần Dương đè xuống trong lòng chấn kinh, chắp tay nói, hắn không biết nữ nhân này lúc nào tới, chỉ đổ thừa vừa rồi chính mình quá mức chuyên chú vào nghe lén Bạch Ngạo bọn hắn nói chuyện, dẫn đến đối với chung quanh cảm giác lực có chút yếu bớt, xem nhẹ bên mình hoàn cảnh dị động. Ngươi đang theo dõi Liễu Nguyên Phong hay vẫn là Bạch Ngạo? Dạ Mộng Tịch thanh lãnh hỏi. Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngượng ngập vậy nói, giả cung chủ, tại hạ cũng không có theo dõi, chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi đây nhìn thấy Liễu Nguyên Phong cùng Bạch thiếu chủ tại cùng một chỗ, cho nên tò mò liền nghe lén. Dù sao bây giờ tình thế có chút phức tạp, nhiều giải một chút tình huống đối với chúng ta Trung gia vẫn có lợi. Nghe được Tần Dương lập lờ, nước đôi trả lời, Dạ Mộng Tịch không nói một lời, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đến eo tóc dài theo phong nhẹ phẩy, một cỗ say lòng người mùi thơm theo nàng thân bên trên truyền đến. Tần Dương nhẹ nhàng ngửi ngửi cái này nữ thân người bên trên truyền đến hương khí. Ánh mắt hiện lên một ít tà khí, nói thầm, nếu không tìm cái cơ hội thu nữ bộc này, nhấm nháp một chút vị này giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ trên giường vị đạo. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Tần Dương cũng không phải là bị tinh trùng chi phối sắc vôi. Đè xuống trong lòng tà ác tư tưởng, thử thăm dò, Dạ cung chủ lần này tới, là cái gì thân phận? Hả? Dạ Mộng Tịch không hiểu nhìn lấy hắn. Tần Dương cười nói, ta chỉ là muốn biết. Dạ cung chủ lần này tới cho Hứa gia chủ chúc thọ dùng là cái gì thân phận? Bạch gia con dâu, hay vẫn là Dạ gia đại tiểu thư, hoặc là Vũ Hóa Tiên cung cung chủ, khác nhau ở chỗ nào sao? Dạ Mộng Tịch đạm mạc vẫn như cũ. Tần Dương mỉm cười, đương nhiên là có khác nhau. Nếu như đại biểu là Bạch gia con dâu, như vậy ngươi cũng không muốn cùng Hứa gia hợp tác, chỉ là tới thâu náo nhiệt. Nếu như đại biểu là Dạ gia đại tiểu thư, như vậy Bạch Ngạo hôm nay nói tới kế hoạch cũng không hoàn chỉnh, trong đó có ẩn tình khác. Nếu như ngươi đại biểu là Vũ Hóa Tiên cung, như vậy như thế nào? Gặp Tần Dương đột nhiên không nói, Dạ Mộng Tịch hỏi. Tần Dương trầm ngâm mấy giây, cười lắc đầu, không có gì, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Xin Dạ cung chủ chớ trách, ngươi rất thông minh. Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, như muốn mang Tần Dương nhìn thấu. Hờ hững nói, nhưng người thông minh thường thường là sống không lâu, có thời gian suy đoán người khác tâm lý, không bằng hảo hảo tu luyện. Dạ cung chủ nói là, tại hạ ghi khắc tại tâm. Tần Dương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cung kính nói, Dương Thanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng gào từ xa đến gần, là Trung Linh Huyên thanh âm. Đại tiểu thư, ta tại nơi đây. Tần Dương vội vàng đáp lại. Trung Linh Huyên chạy tới, nhìn thấy Dạ Mộng Tịch cùng Tần Dương tại cùng một chỗ, nhíu lại lông mày, ánh mắt có chút hồ nghi nói, Dương Thanh, các ngươi tại nơi đây làm cái gì? Tần Dương biết cái này bình giấm chua lại nổi lên hoài nghi, kiên nhẫn nói, vừa rồi ta nhìn thấy Liễu Nguyên Phong cùng Bạch thiếu chủ tại nơi đây, cho nên nhịn không được trộm nghe bọn hắn nói chuyện, không khéo bị Dạ cung chủ gặp được, bây giờ chính cùng nàng giải thích, nghe lén. Trung Linh Huyên sững sờ, bước liên tục khẽ động, đứng ở Tần Dương trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Mộng Tịch nói ra, là ta để Dương Thanh giám thị bọn hắn, còn mời Dạ cung chủ không nên suy nghĩ nhiều, cũng xin không muốn tìm Dương Thanh phiền phức. Nhìn thấy Trung Linh Huyên cử động, Tần Dương nội tâm ấm áp, bất kể như thế nào, vị này thích ăn giấm đại tiểu thư vẫn là rất che chở hắn, không tiếc vì hắn cõng nồi. Dạ Mộng Tịch có chút kỳ quái tại trên thân hai người dò xét một phen, cũng không nói âm thanh, liền quay người rời đi, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm ngát hấp hối tại không khí bên trong. Nhìn lấy đối phương đi xa, Trung Linh Huyên thở phào, quay người có chút tức giận nhìn lấy Tần Dương, ngươi cũng quá lỗ mãng, sao có thể trộm nghe bọn hắn nói chuyện đâu. Nếu như bị phát hiện, ngươi ngay cả mệnh đều có thể hội ném. Tần Dương cười khổ gật đầu, ta chỉ là sợ hãi những người kia đối với Trung gia bất lợi, cho nên muốn nghe lén một chút. Vậy ngươi vì cái gì chạy đến tới nơi này? Cái khác nói ngươi là theo dõi bọn hắn đến. Dùng thực lực ngươi, nếu như theo dõi sớm đã bị bọn hắn phát hiện. Trung Linh Huyên chất vấn. Ngạch, cái này... Tần Dương không ngờ tới cái này nữ người tâm tư rất kín đáo. Vừa muốn lung tung giải thích một phen,